Hôn trộm 55 lần. Chương 215, bị nghi ngờ yêu, 3. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trình Dạng lần này ký hợp đồng làm đại diện quảng cáo cho một hãng đồ ăn nhanh. Có điểm tương tự với KFC, chủ yếu là tôm hùm. Vì hợp đồng đã được người đại diện của Trình Dạng xem qua, nên Trình Dạng chỉ lướt qua một chút, liền đặt bút ký tên. Thời điểm Trình Dạng ký tên xong, Kiều An Hạ liền cầm lấy bản hợp đồng nhìn lướt qua. Nhìn đến thương hiệu mặt cũng không chút phản ứng. Nhưng khi để ý tới ảnh chụp tôm hùm bên dưới, liền nói, tôm này Kiều Kiều thích ăn nhất. Mấy lần nửa đêm bị nó kéo đi ăn rồi ấy. Thế hả? Trình Dạng nghiêng đầu, hướng về phía Kiều An Hạ cười ôn nhu. Sau đó tiếp tục ký tên. Anh đại diện thương hiệu này, ăn qua cũng không tệ. Nếu cô ấy thích ăn, anh có thể đưa hai người đi. Miễn phí toàn bộ luôn nha. Được, Kiều An Hạ gật đầu. Nếu Kiều Kiều biết, nhất định sẽ rất vui. Trình Dạng không nói gì nữa. Kiểm tra một chút lại bản hợp đồng. Đảm bảo không có sơ suất liền đem tới trước mặt vị quản lý. Nhờ anh, đừng khách khí. Trình tiên sinh, quản lý cười cười. Trình Dạng gật đầu, nói một tiếng, gặp lại. Sau đó kéo tay An Hạ, xoay người định bước ra ngoài. Kết quả nhìn thấy Lục Cẩn Niên đứng một bên, có vẻ đang chờ người kia tìm cho hợp đồng. Trình Dạng bước chân chậm lại, lên tiếng gọi, Lục tiên sinh. Lục Cẩn Niên nghe được tiếng Trình Dạng, ánh mắt lãnh đạm không biểu cảm lướt qua Kiều An Hạ, nhẹ nhàng gật đầu một cái, xem như là đáp lễ. Nhân viên công tác đứng phía đối diện tìm thấy bản hợp đồng, liền đưa tới trước mặt Lục Cẩn Niên. Lục tiên sinh, đây ạ. Lục Cẩn Niên không hé răng, đón lấy bản hợp đồng, lật vài trang, xác nhận đúng thứ mình cần tìm, sau đó liền quay gót chân, bước ra khỏi phòng. Lục Cẩn Niên xử lý xong công chuyện, đã là 8 giờ tối, hắn đánh một cuộc điện thoại, cho trợ lý chuẩn bị xe, sau đó gác máy, nghĩ đến chuyện nghe được buổi chiều lúc bắt gặp Kiều An Hạ và Trình Dạng. Liền lên tiếng, chờ chút, Lục tiên sinh, ngài còn cần gì nữa ạ? Lục Cẩn Niên ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Sau đó nói, cậu đi nhà ăn chỗ Trình Dạng làm đại diện. Đóng gói một ít tôm hùm. Chờ đoàn làm phim quay xong, chúng ta liền đi ăn khuya. Bình thường những lúc quay phim, nhà sản xuất và đạo diễn đều sẽ chi ra tiền mời mọi người ăn cái gì đó. Lục Cẩn Niên tuy rằng luôn xa cách lãnh đạm, nhưng cũng vẫn có một chút trách nhiệm. Nên trợ lý cũng không nghi ngờ gì. Nghe được chỉ thị của Lục Cẩn Niên liền trực tiếp làm theo. Trợ lý tới quán gần nhất truyền thông Hoàn Ảnh đặt một phần lớn tôm hùm. Đúng như dự đoán của Lục Cẩn Niên, lúc trở lại phim trường, đợi thêm 5 phút nữa thì quay phim cũng hoàn tất. Trợ lý vội vàng tới chỗ đạo diễn, ghé tai nói nhỏ vài câu. Sau đó đạo diễn cầm loa reo lên, mọi người đừng đi vội a, Lục Ảnh Đế hôm nay bao một bữa ăn khuya đây. Cách chương.